Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C164 ngoại tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại tạp, từ bên ngoài tới tham gia sau khi danh sách đề cử của Liên minh thần chiến khu vực Hoa Quốc ra lò thì danh sách ở các khu vực khác cũng lần lượt được tuyên bố trên mạng. Huấn luyện viên Lâm tuy rằng không có thời gian cùng xuất ngoại với Diệp Thiếu Dương nhưng hắn cũng vẫn luôn chú ý tới thi đấu thế giới theo lời mời mùa S10. Còn tự sửa sang lại một phần danh sách dành riêng cho Diệp Thiếu Dương. Đêm đó lúc 12 giờ, Lâm Phong gõ cửa phòng ký túc xá 301, đưa danh sách đã được chỉnh sửa tốt cho Diệp Thiếu Dương. Đây là danh sách đề cử thi đấu thế giới theo lời mời của các khu vực lớn năm nay. Dương Dương cậu trước xem một chút. Huấn luyện viên vào ngồi đi. Diệp Thiếu Dương mời huấn luyện viên vào, nhận lấy bảng biểu đã được đánh dấu trong tay hắn cẩn thận lật xem. Chỉ sóc nghe thấy âm thanh cũng từ phòng ngủ đi ra, ngồi ở trên sofa cùng nhau xem danh sách. Ba vị tuyển thủ của khu vực Hàn Quốc được đề cử năm nay bao gồm tổ hợp đấu hai người Choi Hee-uk, Park Won-seok và tuyển thủ đấu đơn Kim Min-jun. Ba người này vừa lúc Diệp Thiếu Dương có biết, còn từng gặp qua khi đấu rank ở server quốc tế, cũng là tuyển thủ trước mắt có nhân khí cao, thực lực hàng đầu Hàn Quốc. Diệp Thiếu Dương có chút tiếc nuối, Choi Hee-uk, Park Won-seok đi đấu hai người vậy tôi cũng sẽ không gặp đến hai người bọn họ. Huấn luyện viên Lâm nói, hai người bọn họ từ khi xuất đạo đến giờ vẫn luôn là tổ hợp trung giã liên kết mạnh nhất khu vực Hàn Quốc. Mùa S9 đạt được quán quân thế giới giải đoàn đội. Mùa S10 nếu có thể bắt lấy quán quân thi đấu hai người thần cách liền sẽ cực kỳ ổn định. Tuy rằng hai người kia thực lực rất mạnh nhưng Diệp Thiếu Dương rất không thích thái độ không coi ai ra gì của bọn họ. Lúc trước khi huấn luyện viên Lâm tìm đến chiến đội của bọn họ để hẹn đấu luyện lại bị huấn luyện viên của đối phương không chút do dự mà cự tuyệt. Lâm Phong tuy rằng không có oán hận câu nào nhưng mọi người đều biết đối phương là đang coi thường Thiên Hoàn, cảm thấy Thiên Hoàn không có tư cách đấu luyện cùng bọn họ. Lần gặp được khi đấu rank ở server quốc tế đó, hai người này cũng hoàn toàn không đem Diệp Thiếu Dương, Chỉ Sóc để vào mắt. Lấy qua quán quân thế giới xác thật đúng là rất ghê gớm, nhưng không đem toàn bộ tuyển thủ khu vực Hoa Quốc để vào mắt khiến cho người khác rất không thoải mái. Chỉ Sóc lạnh lùng quét mắt qua danh sách. Lạnh lùng nói, Choi Hee-uk và Park Won-seok được truyền thông Hàn Quốc thổi phồng thành tổ hợp trung giã số 1 thế giới, thi đấu cá nhân không gặp cũng không sao cả, Thiên Hoàn chỉ cần đánh tiến vào giải thế giới thì vẫn luôn có thể gặp được bọn họ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, có lý, hai người bọn họ là trung giã liên kết, chúng ta cũng là trung giã liên kết, đến lúc đó lại giao thủ cũng không muộn. Cậu rời ánh mắt xuống, nhìn đến danh sách đề cử của khu vực Bắc Mỹ liền không khỏi sửng sốt. Mitchell năm nay cũng tham gia. Lâm Phong nói, Mitchell là tuyển thủ xuất đạo tại mùa S8 cùng thời với Chu Gia Văn. Mấy năm nay hắn cũng chưa từng tham gia qua thi đấu thế giới theo lời mời. Năm nay bị đẩy đi tham gia giải cá nhân. Diệp Thiếu Dương nhớ tới vị kia coi pháp sư thành đấu sĩ mà hung hãn chơi, không khỏi khẽ cười nói. Thật tốt quá, lần này nói không chừng có thể giao thủ với hắn. Vừa dứt lời, WeChat trong điện thoại liền nhận được một tin nhắn. Là Mitchell gửi tới. Ngọn nến, JPG, son đặc biệt thích vỡ ra, Mitchell đặc biệt thích châm nến cho người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy bạn bè quốc này đó học dùng gói emoji chỉ học xấu là nhanh. Trước kia, chủ đội gửi phương thức liên hệ của Mitchell cho Diệp Thiếu Dương, hai người đã sớm thêm bạn nhưng rất ít nói chuyện phiếm. Lúc này hắn gửi tin nhắn tới hiển nhiên cũng đã thấy được danh sách đề cử. Diệp Thiếu Dương gửi tới emoji gương mặt tươi cười qua, cậu được đề cử đi tham gia thi đấu thế giới theo lời mời. Mitchell phần mềm tự động phiên dịch để phiên dịch một chút, sau khi hiểu liền trả lời. Không sai, hẹn gặp cậu ở Seoul, lần thi đấu thế giới theo lời mời này, nơi tổ chức đến lượt khu vực Hàn Quốc, Seoul. Diệp Thiếu Dương khách khí mà trả lời vài câu, tiếp tục xem danh sách đề cử. Cậu như suy tư gì mà gãi cằm. Đề cử của khu vực châu Âu chính là tuyển thủ Winnie đấu đơn, là một nữ tuyển thủ sao? Chưa từng được nghe qua, Lâm Phong nói, cậu bình thường không chú ý tới thi đấu khu vực châu Âu, vị tuyển thủ này là người mới năm nay vừa mới ra mắt, đến từ chiến đội hào môn AMT, vị trí đi rừng, có hy vọng lấy được giải người mới xuất sắc nhất của khu vực châu Âu. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến Triệu Tân Bình, lại là một tiểu tỷ tỷ nữ alpha sao? Lâm Phong nói, đúng vậy. tuyển thủ được đề cử đi thi đấu thế giới theo lời mời ở các khu vực cũng đều là những người có thực lực đứng đầu trong số tuyển thủ mới xuất đạo mấy năm nay, cho nên lần thi đấu này sẽ cạnh tranh rất kịch liệt. Hắn nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Vốn dĩ muốn nói Dương Dương cậu tận lực là được, có lấy được giải hay không cũng không sao cả. Chỉ là, nghĩ tác phong của Diệp Thiếu Dương, Đại Ma Vương, cùng với chuyện đơn sát Mitchell, bị Mitchell nhớ thương hơn nửa năm này. Hắn đột nhiên nói không nên lời, có lẽ, hắn nên châm nến cho những tuyển thủ tham gia đấu cá nhân khác. Để bọn họ tận lực là được. Diệp Thiếu Dương tiếp tục bình tĩnh mà xem danh sách. Tôi phát hiện ra các khu vực khác đều là đề cử một tuyển thủ đấu cá nhân, hai tuyển thủ đấu hai người, giống như đã hẹn trước vậy. Hoa Quốc chúng ta đẩy ba tuyển thủ đi đấu cá nhân, phong cách đúng là đủ độc đáo. Huấn luyện viên Lâm bất đắc dĩ mà nói, mỗi khu đều là có ba vị trí đề cử, có thể tự do lựa chọn. Đề cử một người đấu, hai người đấu đôi là đối hợp lý, năm nay Hoa Quốc chúng ta không có đặc tổ hợp hai người biệt lợi hại. Đẩy ba tuyển thủ đấu cá nhân qua cũng là phù hợp quy tắc. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương có thể đánh hai người, nhưng Chỉ Sóc đã từng lấy qua quán quân, không thể báo danh. Tổ hợp hai người lợi hại của các chiến đội khác như Phương Viên, Triệu Lớn, Triệu Nhỏ đều từng lấy qua quán quân. Liên minh cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới ra quyết định này. Tuyển thủ ưu tú của khu vực Hoa Quốc đã bắt đầu đứt gãy từ mùa S9, thời kỳ thiếu hưởng hạt giống tốt tương đối nghiêm trọng. Diệp Thiếu Dương xem xong đề cử danh sách, cẩn thận tính lại, nói. 7 khu vực cố định, tuyển thủ được đề cử thi đấu cá nhân tái có 9 vị, thi đấu thế giới theo lời mời tổng cộng chúng tuyển 32 người tiến hành thi đấu, như vậy, từ khu vực bên ngoài vào sẽ có 23 danh ngạch. Hắn nhìn về phía huấn luyện viên Lâm, nói, bọn tôi muốn để Tiểu Tinh cũng báo danh tham gia, Chỉ Sóc phụ họa nói, với hắn mà nói, đây là một cơ hội khó có được. Huấn luyện viên Lâm có chút kinh ngạc, sửng sốt 2 giây mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, tuyển thủ từ bên ngoài tới tham gia có rất nhiều người dùng đấu sĩ, thích khách, tuyển thủ chuyên nghiệp từ tất cả các quốc gia đều có thể báo danh. Cạnh tranh của khu ngoại tạp sẽ càng thêm kịch liệt. Tiểu Tinh chủ yếu chơi xạ thủ, muốn từ trong vòng vây dày đặc mà giết ra ngoài. Quá khó. Chỉ Sóc nói, thành tích như thế nào cũng không sao cả. Chính là để hắn đi luyện tập một chút, giao lưu cùng cao thủ quốc tế, cũng coi như là tích lũy một ít kinh nghiệm thực chiến. Vốn dĩ kế hoạch của huấn luyện viên Lâm là trong lúc Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương ra nước ngoài, hắn sẽ mang theo Trình Tinh, Khúc Giang và Lão Tần luyện tập chiến thuật, phân tích đối thủ của Quý Hậu Tái. Nhưng nếu Trình Tinh đi tham gia thi đấu cá nhân mà nói, hợp huấn ba người liền phải hủy bỏ. Huấn luyện viên Lâm cẩn thận phân tích một chút lợi và hại. Cuối cùng cắn răng quyết định. Được, để hắn đi thử chút đi. Trước mắt điểm yếu nhất của Thiên Hoàn quả thật là Tiểu Tinh. Hắn còn có không gian tiến bộ rất lớn. Việc hợp huấn dứt khoát chờ các cậu trở về rồi nói sau. 5 cá nhân trong đội cùng huấn luyện sẽ hiệu quả hơn so với việc 3 người bọn hắn huấn luyện. Diệp Thiếu Dương hỏi, khi nào thì bắt đầu thi đấu khu ngoại tạp? Huấn luyện viên Lâm, ngày kia bắt đầu, liên tục 3 ngày. Tất cả các tuyển thủ báo danh sẽ tiến hành thi đấu cùng lúc ở server quốc tế, quy chế đào thải 3 trận thắng 2, cuối cùng quyết định ra 23 người tham gia thi đấu cá nhân, tự động có được tư cách tham gia thi đấu thế giới thi đấu theo lời mời, có thể cùng các tuyển thủ được đề cử cùng nhau xuất ngoại tới hiện trường thi đấu. Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc liếc nhau, tin tức này Trình Tinh vẫn còn chưa biết, ngày mai lại nói sau với tiểu gia hỏa này đi. Dựa vào sự hiểu biết Diệp Thiếu Dương với nhóc ta, Tiểu Tinh hẳn là nguyện ý tham gia thi đấu này. Cho dù khu ngoại tạp cao thủ nhiều như mây, hắn rất có thể bị cao thủ quốc tế đấm bạo. Nhưng thi đấu cá nhân bị đấm bạo vẫn luôn tốt hơn so với thời điểm Thiên Hoàn giao tranh tổng cùng các đội ngũ khác khi thi đấu thế giới bị đấm bạo ha. Thi đấu cá nhân bị giết chỉ liên quan đến chính mình, đoàn chiến bị giết sẽ liên lụy đồng đội. Tin rằng Tiểu Tinh sẽ phân rõ lợi, hại. Ngày tiếp theo, thời điểm Trình Tinh đang ăn cơm trưa ở nhà ăn, nghe sư phụ nói cho hắn tin tức. Bọn tôi muốn để báo danh thi đấu thế giới theo lời mời khu ngoại tạp, thử một chút có thể tranh thủ được một danh ngạch xuất ngoại hay không. Trình Tinh trợn mắt há hốc mồm, một tên xạ thủ da giòn như em, đi thi đấu cá nhân, Diệp Thiếu Dương cười nhìn về phía hắn, Tạ Vi Vũ cũng là xạ thủ, hắn có thể đi thi đấu cá nhân, cậu vì sao lại không thể. Trình Tinh sửng sốt. rất nhanh liền phản ứng lại, kích động gật đầu. Dương ca nói đúng, em đi báo danh, trong đầu gia hỏa này rất đơn thuần, Diệp Thiếu Dương kêu hắn đi gì hắn liền sẽ làm cái đó. Còn không phải là thi đấu cá nhân thôi sao, bị giết cũng chả sao, mất cũng chỉ là mặt của chính mình. Sau khi cơm trưa xong, Trình Tinh lập tức đi báo danh, điền tốt đơn đăng ký của mình. Hiệu suất của Liên minh Thần chiến thế giới rất cao, và lúc ban đêm liền công bố danh sách dự thi khu ngoại tạp, cũng đã soạn tốt lịch thi đấu, công bố ở official website. Trình Tinh ở giữa một rừng cái tên bên trong danh sách tìm tên mình, cuối cùng tìm được TH Starlight. Diệp Thiếu Dương nhìn cái tên này của Hân, giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ợp nhỏ của Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương ở server quốc tế tên Sunshine và Moonlight. Tiểu Tinh lấy cái tên tiếng Anh là Starlight, thật là gom đủ nhật quang, nguyệt quang, tinh quang. Đem cả gia tộc tiến vào hay gì? Trình Tinh kích động nói. Trận thi đấu đầu tiên của tôi là 9 giờ sáng ngày mai. Tôi phải đặt đồng hồ báo thức để rời giường. Đối thủ của tôi đến từ châu Âu. Roman, đây ai nha? Huấn luyện viên Lâm nghe thấy lời này, lập tức thò lại gần nhìn về phía màn hình máy tính. Không thể nào, Diệp Thiếu Dương như suy tư gì. Cái tên này có phải gặp qua ở đâu đó rồi phải không ta? Chỉ Sóc một bên tra ở server quốc tế, một bên nói. Lúc trước chúng ta và Tạ Vi Vũ cùng nhau đánh rank ở server quốc tế, random với Son và Triệu Tân An, đối thủ là Hàn Quốc Choi Hee-uk, Park Won-seok. Cuối cùng, bọn họ chiến đấu rời rạc mạnh ai người đó đánh, chúng ta phối hợp chỉ huy, thắng trận. Trận thi đấu đó em còn nhớ rõ không? Diệp Thiếu Dương hai mắt sáng ngời. Nhớ rồi, ngay lúc đó tổ hợp ở đường dưới liền có một người tên Roman. Chỉ Sóc tìm ghi hình trận thi đấu kia, chỉ vào bản tổng kết sau trận. Roman và Kirian, thần sắc luyện viên Lâm trở nên nghiêm túc. Tổ hợp đường dưới Roman, Kirian, đến từ chiến đội AMT của châu Âu, là động đội với Winnie được đề cử thi đấu cá nhân. AMT, xếp hạng nhất thi đấu thường quy tiến vào tổ người thắng, cũng là đội ngũ có hy vọng đoạt giải quán khu vực châu Âu nhất. Dừng, xạ thủ, phụ trợ của bọn họ đều rất mạnh. Trình Tinh nghe nửa ngày cuối cùng đã nghe hiểu, gãi đầu nói. Nói cách khác trận thi đấu ngày mai tôi sẽ đụng phải xạ thủ của đội ngũ có hy vọng quán quân khi vực châu Âu nhất. Diệp Thiếu Dương, Chỉ Sóc và huấn luyện viên Lâm đồng thời gật gật đầu. Trình Tinh có chút chột dạ. Tôi đây, Chỉ Sóc bình tĩnh nói. Không cần lo lắng, trong số tài liệu lúc trước sư phụ gửi cho chúng ta có ghi hình thi đấu của các tuyển thủ có biểu hiện xuất sắc của các khu vực lớn ở mùa giải này. Tôi có thể đem video ghi hình thi đấu của Roman lấy ra phục bản nghiên cứu một chút. Diệp Thiếu Dương cười vỗ vỗ bả vai Trình Tinh. Tôi bồi luyện với Tiểu Tinh đi. Tôi thường xuyên đánh đôi với Tạ Vi Vũ. Đi theo hắn học tập cũng học được vài kỹ xảo thao tác của xạ thủ. Trình Tinh xong trong lòng nóng lên, hốc mắt nhịn không được lên men. Sư phụ, Dương ca đều đang tận lực giúp mình. Chính mình còn lý do gì để lùi bước chứ? Xạ thủ của chiến đội hạt giống khu vực châu Âu phải không? Xạ thủ sâu lâu, tôi sợ mấy người chắc, cách trương.